Lưỡng Thế Hoan, chương 114, Bản Long Kiếp 7, gocchuyenaudio.com, cảnh từ đã quay về Đoan Hầu Phủ, hắn chưa bao giờ nói với Vương Tắc Xanh nửa câu lời nói nặng, nhưng lần đó gặp nhau ở tiệm bán thuốc, hắn đã quyết tuyệt cho thấy thái độ mình. Hạ cô cũng không dám khuyên nữa, chỉ đành thường xuyên vào cung làm bạn với Vương Tắc Xanh, e sợ nàng tâm tình quá mức tích tụ khiến thân thể bị thương. Nhưng ngày đó chạng vạng tối, bà đi vào nội cung thăm nàng, lại không thấy đâu. Sau khi trời tối đen mới trở về, cũng đã lo lắng cực kỳ, hướng cảnh từ nói. Nghe nói quận chúa dẫn theo hai tùy tùng lặng lẽ xuất cung, cũng không biết là đi nơi nào. Cảnh từ đang dựa vào trên giường đọc sách nghe vậy ngẩng mặt, muội ấy chưa từng nhắc tới với người bên cạnh à. Hạ cô nói, điều này mới làm cho người ta lo lắng. Ta hỏi đã qua, rõ ràng nàng không đề cập với ai. Hai tùy tùng mang theo vẫn còn đáng tin cậy, đều là theo tới từ Trấn Châu, trung thành và tận tâm, thân thủ lại không tệ. Cảnh từ nhíu mày, trầm ngâm không nói. Tả Ngôn Hy đang ở một bên thu thập thuốc, do dự một lát, rốt cuộc nói ra. Quận chúa từng nhờ ta phối chế ra viên thuốc có thể làm cho A Nguyên khôi phục trí nhớ, ngày hôm trước làm xong, ta đã cho nàng. Nàng mấy ngày nay sẽ muốn đến gặp A Nguyên một lần, để cho A Nguyên uống thuốc kia. Quyển sách trong tay Cảnh từ rơi xuống, dọc theo bên giường rơi xuống đất. Sắc mặt hắn trầm xuống. Hạ cô dĩ nhiên biến sắc, nàng sẽ không đi tìm A Nguyên chứ. Hôm nay tiện nhân kia vong ân phụ nghĩa, tâm ngoan thủ lạt, có trời mới biết còn có thể làm ra cái gì. Tiêu Tiêu đang cầm kiếm ngồi xổm ở cửa ra vào, nghe vậy ngẩng đầu lên cười nói. Cô, lời này có thất bất công không? Nàng bị thương lúc trả án cũng nhiều, tiểu tặc bắt không ít, không nghe nói có làm cái gì thương thiên hại lý cả. Hạ cô nhiều lần bị hắn nói xen vào, không khỏi giận. Tiêu Tiêu, ngươi vì sao luôn thiên vị tiện nhân kia? Nghe nói hai người các ngươi bị đồn đại cũng không ít, hẳn là ngươi cũng nảy sinh tà niệm gì với à? Ta thích nàng, Tiêu Tiêu lơ đễnh cười, đôi mắt xanh trong trẻo sáng suốt, rõ ràng cùng A Nguyên có vài phần tương tự, đương nhiên, thích theo như lời ta nói, cùng thích trong lòng cô nghĩ không phải một. Ta còn thích Đoan Hầu nữa, cô ngàn vạn đừng có dùng những suy nghĩ hèn mọn bỉ ổi trong đầu mình nghĩ tới ta. Ta thì không ngại, nhưng tổn hại danh dự của Đoan Hầu thì rất không ổn. Hắn thổi mũi kiếm sáng như tuyết, cha lại kiếm vào vỏ, tuy vẫn là cười hì hì, nhưng lại ngay cả nhìn cũng chưa từng liếc nhìn Hạ cô. Thấy hai người tranh chấp, Cảnh từ đã đứng dậy, phân phó nói. Tiêu Tiêu, người cùng Nguyên đại tiểu thư coi như hợp, không bằng đi Nguyên phủ đi một chuyến, dò xét xem nàng có ở cùng Tắc Xanh hay không. Mặt khác phái người đến những bằng hữu Tắc Xanh thường đến dò hỏi một chút, không chừng đã nghỉ ở quý phủ nào rồi. Tiêu Tiêu đáp, quay người đi ra ngoài. Hạ cô bất chấp cùng hắn so đo, hướng Cảnh từ vô cùng lo lắng nói. Quận chúa trung thực bình thường bất quá ở trong nội cung đi loanh quanh cùng bọn kiều quý tần trò chuyện, còn có thể đi nhà ai? Cảnh từ mặt mày lạnh xuống, ta không phải đã nói, bảo nàng ít đi tìm kiều quý tần ư. Hạ cô nói, con gần đây mới nhắc nhở nàng, nhưng từ khi Tắc Xanh vào cung đến nay, ngoại trừ chỗ của chúng ta, cũng chỉ có cùng kiều quý tần có quan hệ tốt. Hẳn là hai mẹ con Nguyên gia kia tâm cơ thâm trầm, khuyến khích người bên ngoài không cùng quận chúa. gocchuyenaudio.com, của chúng ta lui tới. Cảnh từ liền liếc Tả Ngôn Hy, Ngôn Hy, nếu như huynh nhàn rỗi, không bằng xem bệnh bắt mạch cho cô. Bà ấy tuổi tác đã lớn, càng ngày càng dễ dàng nghĩ ngợi lung tung, nhìn thử xem có thể hay không kê cho bà vài thang thuốc để cho bà thanh tĩnh lại. Hạ cô nghe hắn nói lời chào phúng, bất giác lui ra một bước cả giận nói. Công tử con, Tả Ngôn Hy vội ngắt lời nói. Cô A từ lần này bệnh cũng không nhẹ, cần an tâm tĩnh dưỡng, không nên tức giận đau buồn. Hạ cô ép giọng đến tiếng nói cũng nghẹn ngào, nhịn cõi lòng đầy khổ sở, miễn cưỡng nói. Tốt, ta trước tiên dẫn người đi tìm Tắc Xanh quận chúa. Bà bước nhanh ra ngoài, thân hình đã hơi lảo đảo. Thấy bà đi ra ngoài, Tả Ngôn Hy nhìn Cảnh từ thở dài. Huynh vẫn còn giận Hạ cô. Cảnh từ vịn cửa thản nhiên nói. Không có, bà ấy nghĩ ngợi lung tung, huynh cũng nghĩ ngợi lung tung theo, hẳn là cũng cần uống thuốc. Lại nói chuyện phối chế giải dược, vì sao không nói với ta? Tả Ngôn Hy than nhẹ, A Từ, đừng lừa gạt mình. Huynh căn bản thoát không được bệ tình này, không buông bỏ được A Nguyên. Nếu A Nguyên gả cho người khác, bệnh của huynh chỉ có thể càng ngày càng nặng. Khó được Tắc Xanh có thể nghĩ thông suốt, có thể dứt bỏ thành kiến, coi thân thể huynh làm trọng, huynh sao không cho mình một cơ hội. Cứ như vậy phát triển tiếp, bệnh của huynh khó có thể chuyển biến tốt đẹp. Nhưng nếu như A Nguyên trở lại bên cạnh huynh, huynh không hề cả ngày buồn bực, chưa hẳn không thể có chỗ tốt đẹp. Cảnh từ hạ thấp đôi mắt, bên môi có hơi tự diễu, Ngôn Hy, nàng đã không phải phong miên vãn. Nàng có chủ kiến của mình, Cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, hôm nay kỹ càng nghĩ đến, những năm qua nàng ở bên cạnh ta quả thật đã chịu rất nhiều ủy khuất, ta cũng thật sự đối đãi nàng không tốt. Ngày đó nàng phản bội ta, ước chừng là oán hận những năm kia chất chồng rồi tuôn ra. Nếu như ta đã nhất định thọ mệnh sắp hết, hà tất mạnh mẽ lôi kéo nàng trở lại, khiến nàng không thoải mái. Điều không nên cưỡng cầu ta sẽ không cưỡng cầu. Để nàng đi đi, Tả Ngôn Hy nhíu mày, chắp tay trong phòng đi tới đi lui vài lần, quả quyết lắc đầu nói. Không đúng, bệnh tình của huynh mặc dù không nhẹ, nhưng càng chí mạng chính là tâm bệnh. Ngày ấy huynh mời nàng uống trà, bất quá đã ngồi như vậy hai nén hương, mạch đập của huynh liền bỗng nhiên vững vàng hơn rất nhiều, đủ thấy hỗ trợ bệnh của huynh rất nhiều. Huynh phát bệnh là do nàng phản bội, mà không phải huynh tự bị thương. Nửa năm trước chúng ta chặn lại đoàn xe đón dâu Tấn Quốc, nàng thúc thủ chịu trói, từ khi chúng ta xử trí hạ dược rõ ràng sớm đã vô cùng hối hận, nguyện ý dùng tướng mệnh chống đỡ. Nàng vẫn yêu huynh, chỉ cần nhớ tới chuyện cũ, nàng sẽ trở lại bên cạnh huynh. Ánh sáng trong mắt Cảnh Từ ảm đạm dần, lại nói. Có lẽ vậy, nhưng người nàng hôm nay yêu, đã không còn là ta. Nếu như ván đã đóng thuyền, hà tất nghiệp chướng, lại làm cho nàng thống khổ khó xử. Để nàng ngày đêm êm đẹp, nguyệt hoa vẹn tròn, lại là thế nào? Hắn cười to lên tiếng, lấy ra nước trà trên bàn đã lạnh uống một hơi cạn sạch thò tay lại lấy ấm trà rót nước. Kỳ thật hắn muốn uống chính là rượu, đáng tiếc có Tả Ngôn Hy chờ ở bên người, toàn bộ Đoan Hầu phủ chỉ sợ tìm không ra một giọt rượu. Tả Ngôn Hy do dự một lát, chợt đi đến trước mặt hắn, túm lấy ấm trà trong tay hắn, nói. Nàng chưa kết hôn, chưa phải ván. Gocchuyenaudio.com, đã đóng thuyền, hơn nữa, trong nội tâm nàng vẫn có ngươi. Nàng nhất định không nói cho huynh biết ta từng muốn giết nàng. Cảnh Từ bỗng dưng nhìn về phía hắn, Tả Ngôn Hy hít một hơi thật sâu, nói. Người áo đen xuất hiện bên sườn núi kia chính là ta. Ta từng muốn dùng rắn để giết Đinh Tào, nhưng không thể đắc thủ, về sau Đinh Tào tự mình té chết, đỡ ta phải ra tay. Huynh có thể nhớ rõ, huynh từng cùng nàng tại sườn núi tra án. Ta lo lắng các người sẽ tra được Khương Tham, lại lo lắng nàng ấy sẽ lại làm huynh thần hồn điên đảo, đêm đó một mực âm thầm theo dõi, cũng thả độc xà về phía nàng, muốn lấy mạng nàng. Về sau nàng lúc tra án của nghĩa phụ ta liền nhận ra ta, nhưng mãi cho đến hôm nay đều chưa từng vạch trần. Không vì cái gì khác nàng lo lắng huynh phát hiện ta là hung thủ, sợ huynh kinh sợ khó xử sẽ tăng thêm bệnh tình. Nàng, làm như vậy là vì huynh. Cảnh Từ hơi nắm chặt Tả Ngôn Hy, đáy mắt có hỏa diễm nhảy lên. Tả Ngôn Hy thản nhiên nhìn hắn, ta đã hiểu được ta sai rồi. Nàng ngày đó hại huynh, rất có thể chẳng qua là nhất thời hồ đồ. Chỉ cần lưu tâm nhiều hơn, chính là huynh lại tiếp tục vì nàng thần hồn điên đảo cũng sẽ không chết. Nhưng nàng rời khỏi huynh thật sự sẽ chết. Lúc trước một mực nghe nói, nàng không rời khỏi huynh. Nhưng hứa, là huynh không rời khỏi nàng. Ngón tay Cảnh Từ buông ra từng ngón, mặt mày chán nản, không có. Sự quạnh quẽ lạnh nhạt vốn có. Trong ánh mắt của hắn xê dịch xuất hiện đều là thân ảnh mảnh mai gầy gò nhanh nhẹn kia. Đôi mắt trong sáng thiện lương, như xấu hổ như vui mừng, như một cái đuôi chăm chú đi phía sau hắn. Lần đầu tiên nhìn thấy thần sắc nàng như vậy, hình như là nàng lúc 5 tuổi nhỉ. Đã bái danh sĩ nước Yến Lục Bắc Tàng làm sư phụ, hắn gõ gõ trán của nàng, về sau không cần gọi ta công tử, gọi ta sư huynh là được. Nàng chớp chứa đôi mắt to như minh châu nhìn lên hắn, khuôn mặt trẻ con tràn đầy hoang mang, ôn nhu mềm mại mà gọi một tiếng, sư huynh. Nụ cười của nàng tinh khiết như băng tuyết trên đỉnh núi đón ánh mặt trời rồi hòa tan thành nước suối, trong suốt thanh khiết không biết vì sao lại khiến trái tim thiếu niên 10 tuổi cũng hòa tan theo. Nơi dị quốc tha hương đó, hắn cuối cùng đem lời cảnh cáo của cựu cữu cùng hạ cô cáo ném đi mất, chăm chú dắt tay tiểu cô nương, trầm thấp nói cho nàng biết, Miên Vãn, từ nay về sau, muội sẽ luôn ở cùng ta. Tiểu cô nương nhu thuận gật đầu, Miên Vãn rất nghe lời, Miên Vãn sẽ luôn đi theo sau lưng sư huynh. Có lẽ bị ảnh hưởng bởi cuộc sống nơm nớp lo sợ ở Triệu Vương phủ, nàng chẳng qua là luôn nhu thuận mà nhìn ánh mắt sư phụ, ánh mắt của hắn, không dám đi sai bước nhầm một bước, lại càng không có các loại ý nghĩ hão huyền trong đầu. Cho nên, nàng nhu thuận, thông minh, nghe lời cũng không lanh lợi, cũng không tính là lanh lợi, thậm chí có chút ngây ngốc. Nhưng hắn muốn, Miên Vãn đần như vậy, thích hợp sống trong một ngôi nhà nhỏ ôn hòa cùng hắn xây trong thời loạn thế. Hắn sẽ thỏa đáng bảo vệ nàng sau lưng, không cho gian nan vất vả suốt 5 tháng phía trước xâm nhập đến nàng. Mà ánh mắt tinh khiết của nàng cho tới bây giờ chỉ có hắn, tự nhiên hiểu rõ hắn đối đãi với nàng rất tốt. Vì vậy, hắn vĩnh viễn không cần nhìn, hắn hiểu được nàng ở ngay phía sau hắn, vĩnh viễn ở sau lưng hắn. Nơi gần hắn trong gang tấc, nơi hắn có thể với tay đến. Nàng không rời, hắn không bỏ. Nàng cùng hắn, sẽ. Gocchuyenaudio.com, cứ như vậy mà đi tiếp từ tóc xanh kiểu trái đào, đến tóc bạc trắng như tuyết. Tương lai dài như thế, một đời một kiếp dài như thế. Chương 223, A Nguyên cũng không dám nói cho Nguyên phu nhân, người hẹn nàng đi Tây Khê gặp nhau, không phải Trường Nhạc công chúa, mà là Tắc Xanh quận chúa. Nhưng Tiểu Lộc thấy A Nguyên thổ huyết cũng không dám giấu giếm, dỗi rãnh liền đầu đuôi gốc ngọn nói cho Nguyên phu nhân. Nguyên phu nhân vừa đau lòng, vừa căm tức gấp gáp tìm thái y quen biết tới khám và chữa bệnh cho A Nguyên, hỏi thăm mà nói là nhất thời khí hỏa công tâm, mặc dù không có gì đáng ngại, nhưng nếu không điều trị tốt chỉ sợ bất lợi đem cho thai nhi. Nguyên phu nhân bận rộn sai khiến người đi sắc thuốc, lệnh cho A Nguyên nằm trên giường điều dưỡng, không cho phép người đến quấy nhiễu. A Nguyên uống xong thuốc ngủ đến ngày thứ hai mới tỉnh lại, lại nằm mơ suốt cả đêm, tỉnh lại cả đầu óc đều là bóng người lạ lẫm nhưng lại rất quen hiện lên, chập chờn rồi lại chẳng được gì. Nàng tuy có quyết đoán, mọi thứ cũng mặc kệ, cũng không phải do một lòng chìm chìm nổi nổi, dường như không có tin tức manh mối nào. Bởi vì thấy Nguyên phu nhân ngày đêm canh giữ ở bên người, nàng cũng không chịu lộ ra thần sắc phiền não, chỉ mỉm cười nói. Mẫu thân sao không đi nghỉ ngơi? Con hôm qua chẳng qua là phơi nắng có chút choáng váng đầu, sau khi thức dậy đã khỏe lại rồi. Nguyên phu nhân đối với Vương Tắc Xanh căm tức cực kỳ, chỉ cảm thấy nha đầu kia có bệnh, mà bệnh cũng không nhẹ, lại thấy A Nguyên biết mình, ngược lại an ủi nàng, càng đối với đứa con gái mất đi mà gặp lại này yêu thương không thôi, mỉm cười nói. Con cũng không cần giấu giếm ta đã nghe Tiểu Lộc nói rồi. Kỳ thật chúng ta căn bản không cần quản người bên ngoài nói cái gì. Đã có thể một lần nữa sống lại chính là do ông trời ban ân, không thể lại tiếp tục mù quáng ở kiếp này. Ta phải sống thật vui vẻ hạnh phúc, sống thật thống khoái, tiêu diêu tự tại hơn so với bất luận kẻ nào. Với những kẻ rảnh rỗi nói lời ít phiền nhiễu đến chúng ta cứ nghiền những lời đó dưới chân, chính là kẻ ở sau lưng nói luyên thuyên không mặt mũi liễu. Còn ngày mai chính là Hạ Vương Phi danh chính ngôn thuận rồi, có rất nhiều thời gian phú quý nhàn nhã, đừng để ý những tiện nhân tự cho là thanh cao này làm gì. Tiểu Lộc tức giận nói. Không trách tiểu thư không vui, đáng giận Vương Tắc Xanh này rõ ràng một bộ dáng muốn tốt cho tiểu thư, coi như thiên hạ này có mỗi nàng ta là một đóa bạch liên hoa thuần khiết không tì vết, thật sự là không biết xấu hổ. Nguyên phu nhân nói, tuổi của nàng cũng không nhỏ, ta nên khích lệ hoàng thượng mau chóng đem nàng gả đi, tránh nàng không có việc gì làm, chính mình không như ý, chỉ muốn làm hư mất nhân duyên tốt của người khác. Trước mắt không cần phải quan tâm đến nàng, tranh thủ thời gian con nên dưỡng tốt thân thể. Ngày mai kết hôn, còn phải bận rộn cả ngày. A Nguyên trong đầu vẫn có chút hoảng hốt tới lui lui, chẳng qua là khuôn mặt tái nhợt gầy yếu của Cảnh Từ cùng ánh mắt tuyệt vọng lạnh như băng. Nàng gật đầu, miễn cưỡng cười nói. Mẫu thân yên tâm, con từ trước đến nay đã hiểu rõ, nhất định sống thật vui vẻ, thà rằng ủy khuất người khác cũng sẽ không ủy khuất chính mình. Lúc đang nói, nhập thất cho người đến mời Nguyên phu nhân. Nguyên phu nhân lại an ủi A Nguyên vài câu, vội đi ra ngoài nhìn lên, nhập thất đang nhíu mày chờ nàng. Nguyên phu nhân hỏi, Gocchuyenaudio.com, làm sao vậy? Nhập thất thấp giọng nói, nghe nói Tắc Xanh quận chúa không thấy đâu. Người ở Đoan Hầu phủ tìm một đêm, hôm nay trong nội cung cũng bắt đầu phái nhân thủ tìm khắp mọi nơi. Không thấy đâu, Nguyên phu nhân cả kinh quay đầu liếc mắt nhìn về hướng phòng ngủ của A Nguyên, lưu ý động tĩnh trong nội cung cùng Đoan Hầu phủ, nếu có tin tức gì lập tức nói cho ta biết, nhưng tạm thời không nên nói với A Nguyên. Nhập thất chần chờ, ngày hôm qua trạng vạng tối tiểu thư đi ra ngoài gặp người nọ, không phải Trường Nhạc công chúa, là Tắc Xanh quận chúa ư. Nguyên phu nhân nói, không chừng là A Nguyên không để tiểu tiện nhân kia được như ý, cho nên tiểu tiện nhân kia lại đang làm yêu, giả chết giả bộ, quả thực là muốn cho A Nguyên không được thoải mái. Ngày mai là ngày lành cả đời của A Nguyên, cũng không thể để cho nàng không thoải mái. Nhập thất trầm thấp đáp, bước nhanh rời đi. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Người Đoan Hầu phủ sai khiến hoàn toàn không tìm được Vương Tắc Xanh. Bởi vì A Nguyên thân thể không khỏe, âm thầm kéo dài điều trị, sớm đã ngủ lại, mặc dù Tiêu Tiêu là một trong số người yêu trong lòng của Nguyên đại tiểu thư ngày xưa, Nguyên phủ quản sự cũng không dám cho vào. A Nguyên thậm chí cũng không biết được Tiêu Tiêu đến tìm. Lương đế bị kinh động, phái ra cấm vệ trong nội cung tìm kiếm, vẫn không tìm được. Cho đến sau giờ ngọ, mới có địa phương khẩn cấp báo đến án mạng, nhưng là ở trong một cái thuyền hoa ở Tây Khê, phát hiện thi thể một nữ hai nam. Hạ cô mới đầu còn không dám cùng Cảnh Từ nhắc tới, vội vàng tiến đến xem xét liền té xỉu tại chỗ trên đất. quan địa phương cuống quýt truyền lại tin tức Trường Nhạc công chúa, Hình bộ thị lang Tạ Nham cùng với đại lý Tự Khanh phụ trách vụ án Kinh sư Kiều Lập nghe hỏi, khiếp sợ vội vàng tiến đến xem xét, Cảnh Từ lại cũng đã đi đến, đang không nói một lời yên lặng ngồi chồm hổm bên cạnh thi thể của Vương Tắc Xanh. Trong thuyền hoa có dấu vết chiến đấu, hai gã người hầu đều ở tại đầu thuyền đã nằm trong vũng máu khô biến thành màu đen, bị mặt trời phơi nửa ngày, tản mát ra mùi hôi thối khó nghe, Vương Tắc Xanh nằm trên mặt đất trong khoang thuyền, trên cổ có vết bóp rõ ràng, đồng dạng chết cứng đã lâu. Quan lại địa phương nhận được khám nghiệm tử thi hướng Tạ Nham bẩm báo. Trải qua kiểm tra sơ bộ, ba người chết da thịt nhan sắc đã có biến hóa ứng với việc đã chết hôm qua từ giờ thân đến giờ dậu. Hai nam tử binh khí đều ở trong tay, cho là trải qua một phen đánh nhau mới bị hung thủ giết chết. Nhìn miệng vết thương ở năm chỗ, hung thủ sử dụng một thanh trường kiếm, thân thủ khá cao. Miệng vết thương dài ước chừng có một tấc một phân, cho nên hung thủ sử dụng loại kiếm khá hẹp, chiều rộng từ một tấc đến một tấc một phân. Nữ tử là bị người ta bóp chết, theo dấu tay trên vết thương lưu lại có thể suy đoán, hung thủ có bàn tay nhỏ bé, xương ngón tay hết sức nhỏ, có thể là nam tử dáng người cực nhỏ gầy hoặc thiếu niên, cũng có thể là nữ tử. Hắn lặng lẽ lau lau mồ hôi, dò xét sắc môi Cảnh Từ dần trở nên trắng muốt cùng chuyển động trong cổ hắn, thanh âm thấp xuống dưới, theo ăn mặc mà nói, hai gã nam tử là tùy tùng hộ vệ, nàng kia thì là một quý tiểu thư tuổi chừng 18, 19. Hắn không dám nói rõ cô gái này là ai, nhưng nhóm người Trường Nhạc công chúa sớm đã đoán được người bị. Gocchuyenaudio.com, ngộ hại hẳn là Vương Tắc Xanh. Nàng nằm tại chỗ thoáng mát trong khoang thuyền, thi thể ngược lại chưa từng có biến hóa quá lớn, nhìn xem vẫn là tóc đen như mực, dáng người uyển chuyển, chẳng qua là sắc mặt trắng bệch, sắc môi đỏ tím, cũng không còn nụ tươi tắn cười đẹp kiều mị động lòng người như trước. Cảnh Từ nắm bàn tay cứng ngắc của nàng, sắc mặt đã không tốt hơn bao nhiêu so với Vương Tắc Xanh đã chết. Hạ cô cô đã được Tả Ngôn Hy châm cứu tỉnh dậy, sau khi uống thuốc lại đang thở chợt xông lên kêu. Hung thủ không phải là người khác, nhất định là A Nguyên tiện nhân kia. Trường Nhạc công chúa cả kinh, vội trách mắng. Cô là người nhiều tuổi, sao có thể dứt khoát vô tội người khác? Nếu chăm chú truy cứu dính líu đến bà, mặt đoan hầu có phải lúng túng rồi không? Hạ cô đầy mặt là nước mắt kêu lên, ta chưa từng vô tội à? Tắc Xanh đi ra ngoài chính là vì tìm à, muốn tặng à thuốc để à khôi phục trí nhớ ngày xưa. Không nghĩ tới à lại hạ độc thủ như vậy, Trường Nhạc công chúa nói. Ồ, Nguyên phu nhân mời đến nhiều danh y, dùng nhiều thuốc hay, đều chưa từng chữa khỏi chứng mất trí nhớ của A Nguyên. Tắc Xanh quận chúa cùng A Nguyên đấu nhau đến không hòa thuận, như thế nào hiểu được cách trị bệnh cho A Nguyên, còn tặng thuốc gì đó cho nàng. Huống chi, hôm kia chuyện rơi xuống nước kia là tấm gương giá họa. Cô, lời này chính là ta tin, chỉ sợ phụ hoàng cũng không tin. Bà cũng không thể bởi vì thù oán riêng tư mà đuổi lầm hung phạm nha. Khuôn mặt Hạ cô gần như vặn vẹo, mồ hôi từ dưới mặt nạ bạc của bà lăn xuống. Bà toàn thân run rẩy, khàn giọng hô, tư oán, nguyên nhân chính là vì có tư oán ả mới có thể hại Tắc Xanh. Ta coi thường sự độc ác của tiện nhân kia, công chúa chớ quên, vòng trần kiếm của ả vốn hẹp hơn so với kiếm bình thường, mà lại vô cùng sắc bén, chẳng phải cùng với miệng vết thương của hai tùy tùng tương xứng hay sao? Huống chi Tắc Xanh bị nữ tử bóp chết, ngoại trừ A Nguyên, nữ tử bình thường không thể có sức mạnh cùng lực đạo như vậy. Trường Nhạc công chúa thấy bà hai mắt đỏ bừng, trừng mắt muốn nứt ra cao mày nói. Nhưng hạ cô ngươi đừng quên, A Nguyên ngày mai sẽ kết hôn, Tắc Xanh ôm ý niệm gì trong đầu chúng ta không biết, dùng ca tính của A Nguyên, lại thế nào có thể chạy đến nơi vắng vẻ như vậy để gặp nhau, vốn không hợp lý. Hạ cô nghiến răng cười lạnh, phải hay không phải, cha hỏi hành tung của ả, chẳng phải chân tướng sẽ rõ ràng sao? Kiều Lập vội hỏi, cô yên tâm, chuyện của Tắc Xanh quận chúa, bất luận ai là hung thủ, hoàng thượng tất nhiên sẽ miệt mài theo đuổi đến cùng, để cho Triệu Vương một câu trả lời thỏa đáng. Trường Nhạc công chúa trợn mắt nhìn Kiều Lập còn định nói chuyện, Tạ Nham nhẹ nhàng kéo nàng một phát nói. Kiều đại nhân nói có lý, chúng ta trước tiên thăm dò hiện trường, thu thập manh mối quan trọng hơn. Chỗ hoàng thượng đương nhiên phải báo cáo nhanh một chút nhưng không thể hỏi gì cũng không biết. Kiều Lập gật đầu nói, Tạ đại nhân nói có lý. Hắn đi lên trước cung kính hướng Cảnh Từ nói, đoan hầu có phải nên cho người trước tiên đưa quận chúa ra khỏi thuyền hoa, an bài xong nhân thủ rồi có thể kỹ càng thăm dò nơi này. Cảnh Từ không trả lời, hắn cúi đầu đối diện với nữ tử nằm trên mặt đất, trước mắt vẫn là thân ảnh linh động hắn đã nhìn thấy từ nhỏ đến lớn. Mà từng tiếng giòn giã gọi Cảnh ca ca dường như, gocchuyenaudio.com. Chưa bao giờ ngừng, nữ tử lạnh cứng không có sự sống nằm trên mặt đất này, nữ tử đang dần hư thối đi, như một kích không thể phá được ác mộng. Tạ Nham trần chờ, ngồi xổm bên người hắn, vỗ nhẹ nhẹ vai hắn, thấp giọng nói. A Từ, bớt đau buồn đi. Hơn nữa, việc này không đơn giản như vậy, chúng ta phải tra ra chân tướng, còn lấy lại công đạo cho quận chúa. Đôi mi đen của Cảnh Từ rung động, mắt hơi nheo lại, liền như có giọt nước mắt ẩm ướt trượt xuống theo khuôn mặt tái nhợt của hắn. Hắn hít sâu, nâng lên đôi tay run rẩy, chậm chạp dùng sức xoa nắn khuôn mặt của mình. Thấy thi thể hai gã người hầu đã rời đi, Tạ Nham đang định gọi người vào khoang mang thi thể của Vương Tắc Xanh ra, chợt nghe Cảnh Từ trầm thấp nói. Để ta, hắn cúi người ôm lấy thi thể, giống như hắn khi thiếu niên ôm lấy tiểu muội muội không hiểu chuyện. Hắn nói khẽ, Tắc Xanh, Cảnh ca ca đưa muội về nhà. Có lẽ tiểu muội muội tinh nghịch chẳng qua là chỉ quá mệt mỏi nên ngủ thiếp đi mất. Thức dậy, nàng lại có thể vui vẻ lại thôi. Để lời nói với người xa lạ, ngày mai gặp. Edit, Hàn Mai cách chương.